Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, mèo. Mèo, Dratini trong chớp mắt mở mắt ra, chính mình trong miệng gặm hương vị, cùng trong mộng không đồng nhất. Trần Kính Văn cùng Dương Ngự tuyệt đối không nghĩ được. Dratini từ giấc ngủ trạng thái lập tức tỉnh táo lại, nguyên nhân thực sự là Executor là cây hương vị thật sự rất khó khăn ăn. Dừa, chết tiệt, đường Dratini phát hiện mình lúc này cắn Executor lá cây, đồng thời còn rủ xuống hạ xuống thời điểm, phảng phất trở lại lúc ấy dắt ở Chopius cái cổ kia đoạn thời gian. Dratini trong ánh mắt có chút hoài niệm. Chopius trên cổ nhiệt đới hoa quả hương vị hào hào, nhưng bây giờ Executor lá cây thật là khó gặm, lại không tươi mới, cũng không nhiều nước, làm một thớt, không có đối với so với, liền không có thương hại, cảm thụ được trên phiến lá đau từng cơn, nhìn xem Dratini rủ xuống hạ xuống thân thể, Executor, phẫn nộ, đáng giận hỗn đản Dratini. Từ mệt sức trên người lăn xuống, Executor lá cây hạ sinh trưởng dừa trứng, 1, 2, 3, 4, 5, trừ Dratini lúc trước thấy được 4 cái, tại Executor cái đuôi địa phương vẫn sinh trưởng từng mai dừa trứng. 5 miếng dừa trứng liền liền có chính mình độc lập tư tưởng. Nhưng giờ này khắc này, cùng chung mối thù, vạn ác Dratini, quả thật tựa như một mảnh con dẹp. Chỉ có con dẹp mới có thể nghĩ đến tới gặm Executor. Vừa mới đó là cái gì thao tác? Dratini như thế nào đột nhiên tỉnh? Executor muốn bảo tẩu, nó tức giận, trên người từng cái dừa trứng đều tức giận. Dratini dắt ở Executor trên người, vẫn cắn Executor lá cây. Đổi lại thế nào chỉ Pokemon bị Dratini làm như vậy, cũng sẽ tức giận a. Ta trời ạ, cái kia huấn luyện chính là thực có can đảm. Vừa mới nguy hiểm như vậy trạng thái cũng không thu hồi Dratini. Chẳng lẽ là lợi dụng hypnosis giấc ngủ giả tưởng tới lừa gạt đối thủ Executor. Sau đó tại Executor sử dụng dẫm đạp thời điểm phấn khởi phản kích. Hảo tâm cơ, thật đáng sợ huấn luyện ra. Pokemon đối chiến còn có thể đánh như vậy. 666 Mèo ô ô ô ô, trong sân Dratini gắt gao cắn Executor lá cây. Dù cho mùi vị kia không tốt, nó cũng phải cắn, hiện tại cũng không phải là kiêng ăn thời điểm. Executor điên cuồng mà loạn choạng đầu, muốn cai đầu dài đỉnh Dratini bỏ qua. Thế nhưng là Dratini chính là cắn tại nơi này, như thế nào bỏ cũng không hết, dù cho nó lại ra sao dùng sức. Dratini như cũ không buông miệng. Ta Amber cái long long. Dương Ngự nhưng khi nhìn thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Lúc ấy Dratini dắt ở Chopius trên cổ thời điểm. Cũng là bộ dáng. Nói cái gì cũng không chịu lỏng miệng. Về sau còn là Dương Ngự lại là đánh cược lại là kiên nhẫn dỗ dành. Mới đem Dratini từ Chopius trên cổ treo nhiệt đới hoa quả kia nhi hạ xuống. Dừa chết tiệt. Nổi giận bên trong Executor, tất cả dừa trứng tất cả đều thả ra tối cường siêu năng lực thi triển sai bâu. Muốn chính là cầm kia treo Dratini từ trên người nó cho giật xuống. Thế nhưng là, Dratini hiện tại không chỉ cắn Executor lá cây, vẫn lợi dụng Executor công kích khoảng cách, dùng thân thể tải Executor đỉnh bàn lên. Đồng thời còn gắt gao dắt lấy một cái khác cái lá cây. Tới a, giúp nhau tổn thương a. Executor sai bầu công kích. Đang công kích đuôi mù khu căn bản vô pháp thi triển tại Dratini trên người. Executor lớn nhất nhược điểm. Chính là lúc này Dratini ở lại đó địa phương. Đầu bộ đỉnh, dừa chết tiệt. Executor phát ra vô năng cuồng tiếng giống giận dữ. Executor, bỏ qua Dratini à. Trần Kính Văn sắc mặt kịch biến. Nếu như ấn cứ như vậy đối chiến tiết tấu hạ xuống. Executor thể lực, sẽ bị Dratini tiêu hao hầu như không còn. Dừa chết tiệt, Executor cũng muốn vung phi này đáng giận con dẹp đồng dạng Dratini à. Thế nhưng là Dratini cứ như vậy một mực ỉ lại nó vô pháp công kích được vị trí. Executor cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này đối chiến xuất hiện ở Dương Ngự trong mắt, phảng phất xuất hiện anime trong Orin Island một màn. Gia thần cùng Dragon Knight cuối cùng đánh một trận. Gia thần chính là gắt gao níu lại Dragon Knight đầu bộ râu. Hoàn thành thắng lợi một kích. Meo, ngoặc kép, Dragini thể lực, theo Executor điên cuồng mà dày vò. Cũng thời gian dần qua yếu bớt. Nó đã cảm nhận được chính mình trong miệng cắn lá cây lực lượng càng ngày càng yếu. Thế nhưng là, tại nó kia thân thể mềm mại trong, còn có một cỗ lực lượng trèo trông lấy nó, trừ tham ăn lực lượng. Còn có Dratini một cỗ tín niệm. Nó muốn kiên trì cùng Executor trận này quyết đấu. Nó nhất định không thể thua. Dratini, chịu đựng. Dương Ngự nghe được Dratini kia một tiếng yếu ớt kiểu vang rồi. Đây là hắn nghe qua Dratini trong thanh âm tối suy nhược thời khắc. Cho nên Dương Ngự phải dùng lớn nhất cổ vũ đi trợ giúp Dratini vượt qua khó khăn rằng co. Anh, ba so với Soto, Tozerpi cùng Miss Matthews tất cả đều đình chỉ chơi đùa. Cầm ánh mắt nhìn về phía kia một cái cùng Executor so với vô cùng nhỏ gầy Dratini trên người. Dratini như cũ đem hết toàn lực địa cắn Executor lá cây. Nó muốn thắng hạ trận này thi đấu. Executor không có biện pháp, sử dụng cường lực quất cầm trên người Dratini đánh tiếp. Trần Kính Văn thanh âm 10 phần run rẩy, hắn hoàn toàn không rõ vì cái gì Executor tình huống sẽ bị Dratini bước đến như vậy hoàn cảnh. Muốn biết rõ, Executor thế nhưng là đem Hypnosis trúng mục tiêu Dratini à. Này là ưu thế tuyệt đối. Có thể mạc danh kỳ diệu địa Dratini tại sao lại tại Executor thi triển dẫm đạp thời điểm đột nhiên nhảy lên, Hypnosis giấc ngủ trạng thái thời gian duy trì cũng sẽ không chỉ có ngắn như vậy thời gian. Dừa, chết tiệt, Executor cố nén cuối cùng đau đớn, miễn cưỡng thi triển ra một mảnh vai whip thậm chí đều là run rẩy địa hất lên. Một chiêu này hạ xuống, không chỉ có sẽ công kích đến Dratini, đồng thời sẽ công kích đến chính mình. Tại đây dạng thể lực, Executor rất có thể tự một mình chiêu này cũng không thể thừa nhận. Thế nhưng là Executor không có cái khác biện pháp gì. Đây là cuối cùng thoát khỏi Dratini tra tấn hy vọng. Dratini, mau tránh ra a! Ngay tại Dương Ngự hô lên Dratini danh tự trong tích tắc, kia một đạo run rẩy vai whip rốt cục tới tại Executor chính mình chỉ lệnh, hướng phía chính mình trên ót đánh xuống. 3. Theo Executor thân hình không bị khống chế địa ngã xuống, Executor đỉnh đầu Dratini cũng đồng thời bay ngược ra ngoài. Trong sân yên tĩnh vô cùng. Trận này ai thắng ai phụ? Executor mất đi năng lực chiến đấu. Dratini 3, 2, 1, bỗng nhiên, chỉ nhìn thấy Dratini miệng động, loáng thoáng giữa dường như phun ra điểm vật gì. Lục, quá mức tặc khó ăn. Meo, ngoặc kép .. Thắng, Dratini động, ta trời à, này cũng có thể thắng. Cho dù trận này là thế hòa không phân thắng bại, cuối cùng Executor đã hoàn toàn không có bất kỳ thể lực. Thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Dratini động, dù cho chỉ là từ trong miệng phun ra một ít đoạn lá cây. Dương Ngự nhắm mắt lại, ít hầu thật sâu nuốt. Quà vặt hàng, làm tốt lắm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.